Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thế Đại Số, tác giả Đen Theo, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, được phát tại website thegioiaudio.org. Stratmore giữ chặt khẩu Beretta bên mình, ngay cả khi cơn giận đang sôi sùng sục. Ông vẫn muốn sắp đặt kế hoạch và suy nghĩ hết sức rõ ràng. Việc Greg Howe dám chạm đến Susan Fletcher khiến ông vô cùng bực tức, nhưng sự thực đó lại chính là lỗi của ông. Điều đó còn làm ông giận dữ hơn bởi Susan đi vào nốt ba và làm theo ý ông. Stratmore đủ tỉnh táo để phân định rõ ràng tình cảm của mình. Điều này sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến kế hoạch thâu tóm pháo đài số. Ông là phó giám đốc của NSA cơ mà. Và ngày hôm nay, công việc của ông quan trọng hơn bao giờ hết. Susan, giọng ông rõ ràng và đầy uy lực. Cô đã xóa sạch hết thư điện tử của Hale chưa? Chưa, Susan bối rối trả lời. Cô có lấy được mã khóa không? Cô lắc đầu. Stratmore nhíu mày và cắn môi. Đầu óc ông quay cuồng. Ông đang phải đối mặt với một tình thế khó xử. Ông có thể dễ dàng nhấn mã khóa thang máy và để Susan đi. Nhưng ông cần cô ở lại. Ông cần cô giúp đỡ để tìm ra mã khóa của Hale. Stratmore vẫn chưa nói với cô về điều đó. Về việc tìm ra mã khóa không đơn thuần là việc thích hay không thích. Đó là một việc tối cần thiết. Trước đây, Stratmore nghĩ rằng ông có thể chạy chương trình tìm kiếm của Susan và tự tìm ra. Nhưng khi ông chạy chương trình tìm kiếm đó của cô, ông đã phải gặp một số rắc rối và ông không muốn mạo hiểm một lần nữa. Susan, giọng ông kiên quyết, tôi muốn cô giúp tôi tìm ra mã khóa của Hale. Sao cơ? Susan đứng phắt dậy, mắt cô hoảng loạn. Stratmore cố gắng át đi lòng keo kết mãnh liệt khi đứng bên cô. Ông là người rất giỏi thuyết phục, nhờ thế mà vị thế quyền lực của ông luôn được giữ vững. Ông hy vọng Susan sẽ nghe theo lời ông, nhưng cô đã không làm như vậy. Ông yêu cầu, Susan, ngồi xuống, nhưng cô giả bộ làm ngơ. Ngồi xuống, Stratmore ra lệnh. Susan vẫn đứng yên. Và cô nói, thưa chỉ huy, nếu ông vẫn giữ cái khát khao cháy bỏng là muốn kiểm soát thuật toán của Tancado, thì ông hãy làm điều đó một mình. Tôi không muốn dính líu vào chuyện này nữa. Stratmore nghiêng đầu thở dài. Rõ ràng Susan đang cần một lời giải thích. Cô đáng được nghe một lời giải thích. Ông nghĩ thầm. Stratmore quyết định, ông sẽ nói cho Susan tất cả. Ông mong sao, ông không phạm phải sai lầm khi làm việc đó. Susan, ông bắt đầu nói, tôi không định để mọi chuyện đến nông nỗi này. Ông đưa tay vuốt tóc. Có một số việc tôi chưa có nói với cô. Đôi khi, một người ở vị trí như tôi. Giọng ông ngập ngừng như đang thú nhận một điều gì đó thật tồi tệ. Đôi khi, một người ở vị trí như tôi buộc phải nói dối những người anh ta yêu mến. Hôm nay là một trong những ngày như vậy. Ông nhìn cô buồn bã. Điều tôi sắp nói với cô, tôi chưa hề có ý định nói cho cô hay cho bất kỳ ai khác. Susan rùng mình. Nét mặt người chỉ huy nghiêm lại, lạnh lùng. Rõ ràng còn có một điều gì đó trong kế hoạch của Stratmore mà cô chưa được biết. Susan ngồi xuống. Stratmore đưa mắt nhìn thật lâu lên trần nhà, gom nhặt những suy nghĩ của ông và để lại giữa hai người một khoảng lặng mênh mông. Susan, cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng nặng trĩu. Tôi không có gia đình. Nói rồi ông quay lại nhìn cô. Và tôi cũng chẳng có lấy một cuộc hôn nhân để kể ra đây. Cuộc sống của tôi là tình yêu dành cho đất nước này. Cuộc sống của tôi chính là công việc ở NSA. Susan im lặng lắng nghe. Có lẽ cô cũng đoán được điều đó. Ông tiếp tục. Tôi định về hưu sớm, nhưng tôi muốn được ngẩng cao đầu khi ra đi. Tôi muốn khi về hưu, tôi đã thực sự làm được một điều gì đó. Nhưng ông đã có những bứt phá rồi đấy. Ông đã tạo ra được trends. Susan nghe thấy lời nói của cô vang lên. Có vẻ như Stratmore không nghe thấy những điều cô nói. Những năm gần đây, công việc của chúng ta ở NSA ngày càng khó khăn. Chúng ta gặp phải những kẻ thù mà tôi chưa bao giờ hình dung tới. Tôi đang nói đến những công dân của chính đất nước này, những tên luật sư, những kẻ cuồng tín quyền công dân, bọn EFF. Tất cả bọn họ đều có khả năng chống lại chúng ta, nhưng không đơn giản chỉ có thế. Họ đang mất niềm tin, họ trở nên hoảng loạn. Bỗng nhiên họ nhìn thấy được chúng ta là kẻ thù. Những người như cô và tôi, những con người thực sự coi trọng quyền lợi của đất nước thì lại phải đi đấu tranh để giành quyền phục vụ đất nước. Chúng ta không còn được coi là những người gìn giữ hòa bình nữa. Chúng ta trở thành những kẻ phá hoại, những kẻ tọc mạch, những kẻ xâm phạm quyền lợi riêng tư của người khác. Stratmore thở dài nặng nhọc. Trớ trêu thay, thế giới này vẫn có những người ngây thơ, không hình dung ra được những điều khủng khiếp họ sẽ phải gặp nếu không nhờ có sự can thiệp của chúng ta. Tôi tin rằng, việc thức tỉnh những con người này phụ thuộc vào chính chúng ta. Susan cố đợi để nghe điểm mấu chốt trong câu chuyện mà ông đang kể là gì. Ngài chỉ huy cúi mặt nhìn thật lâu xuống sàn, ánh mắt mệt mỏi và kiệt sức. Rồi ông ngước mắt lên. Susan, hãy nghe kỹ những lời tôi nói. Ông cất giọng, nở một nụ cười dịu dàng với cô. Cô sẽ không muốn nghe, nhưng hãy nghe cho kỹ. Suốt 2 tháng nay, tôi đã cố giải mã thư điện tử của Tankado. Cô có thể thấy, tôi đã sốc ngay lần đầu tiên đọc thư anh ta gửi North Dakota về một thuật toán không giải được. Gọi là pháo đài số. Tôi đã không tin điều đó là có thật, nhưng mỗi lần đọc được một bức thư mới của anh ta, tôi đều bị thuyết phục rằng điều đó hoàn toàn là có thể. Khi tôi phát hiện ra anh ta đã sử dụng dãy hoán vị để viết mật mã vòng, tôi nhận thấy anh ta đã đi trước chúng ta hàng năm ánh sáng. Từ trước tới nay, ở đây chưa có một ai dám thử thuật toán đó. Chúng ta thử làm gì? Susan hỏi. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Stratmore đứng dậy, ông đi đi lại lại, mắt hướng về phía cửa. Ông bắt đầu nói, vào tuần trước, khi tôi nghe thông tin về cuộc bán đấu giá pháo đài số, tôi đã phải thừa nhận rằng Tankado không hề nói chơi. Tôi biết anh ta đã rao bán thuật toán đó cho một công ty phần mềm của Nhật Bản. Chúng ta đang yếu thế. Vì vậy, tôi cố nghĩ cách có thể chặn anh ta lại. Tôi đã nghĩ mình có thể giết anh ta. Nhưng nếu anh ta chết, với tất cả những gì đang được công khai quảng cáo về thuật toán, cũng như những tuyên bố gần đây của anh ta về trends, thì chúng ta sẽ là những nghi phạm đầu tiên. Đó là những gì tôi nghĩ. Ông quay sang Susan. Tôi nhận thấy chúng ta không nên phá hỏng và kết thúc pháo đài số ở đây. Susan nhìn ông không chớp mắt, vẻ mặt cô bối rối đờ đẫn. Stratmore tiếp tục. Tôi bỗng nhận ra pháo đài số là một cơ hội cả đời người. Tôi nghĩ chỉ với một vài thay đổi, pháo đài số có thể phục vụ thay vì chống lại chúng ta. Susan chưa từng nghe có một điều ngược đời như thế. Pháo đài số là một thuật toán không thể phá vỡ. Nó có thể hủy hoại sự nghiệp của họ. Stratmore nói tiếp. Nếu tôi có thể sửa thuật toán đó đôi chút trước khi nó được công bố. Ông ta nhìn Susan với ánh mắt ranh mãnh, cái nhìn kéo dài trong giây lát. Stratmore đọc được sự ngạc nhiên trong mắt Susan. Ông hào hứng giải thích cho cô nghe kế hoạch của mình. Nếu có mật khẩu, tôi có thể khóa bản sao của pháo đài số mà chúng ta đang có, rồi chèn phần sửa đổi vào đó. Một cổng hậu. Susan nói, cô quên rằng chỉ huy đã từng nói dối cô. Cô bắt đầu tò mò và đoán. Lại giống như Skipjack sao? Stratmore gật đầu. Sau đó, chúng ta có thể thay thế file mà Tankado đã phát tán trên mạng bằng phiên bản đã sửa đổi của chúng ta. Vì pháo đài số là một thuật toán của Nhật Bản, nên sẽ không ai nghi ngờ rằng NSA có dính líu vào đó. Tất cả những việc chúng ta phải làm chỉ là tạo một thay đổi nhỏ. Susan công nhận kế hoạch của ông khôn ngoan và ngoài sức tưởng tượng của cô. Nó hoàn toàn đúng chất Stratmore. Ông đưa ra công chúng một thuật toán mà NSA có thể phá hủy được. Truy cập toàn bộ, Stratmore nói. Pháo đài số sẽ trở thành tiêu chuẩn mật mã hóa chỉ qua một đêm. Chỉ qua một đêm? Làm sao ông có thể tính được điều đó? Thậm chí khi pháo đài số ở đâu cũng có, không mất tiền để tải về thì người sử dụng máy tính cũng sẽ không dùng nó vì họ đã quen dùng phần mềm cũ. Như vậy sẽ thuận tiện hơn. Họ chuyển sang dùng pháo đài số làm gì? Susan chất vấn ông. Stratmore mỉm cười. Rất đơn giản, chúng ta đang nắm giữ một bí mật an ninh, toàn thế giới biết chúng ta có trans. Susan sững người khi nghe điều này. Rất đơn giản, Susan, hãy để cho mọi người biết sự thật. Chúng ta nói với cả thế giới rằng NSA có một máy tính có thể phá hủy tất cả các thuật toán ngoại trừ pháo đài số. Vậy là mọi người sẽ đổ xô mua pháo đài số mà không biết rằng chúng ta có thể phá hủy nó. Susan hết sức ngạc nhiên. Stratmore gật đầu và khẳng định lời cô vừa nói là chính xác. Bầu không khí im lặng kéo dài bao trùm lấy hai người. Ngài chỉ huy thốt lên. Tôi xin lỗi vì đã nói dối cô. Cố gắng viết lại pháo đài số là một bài toán rủi ro lớn. Tôi đã không muốn cô dính líu vào. Tôi hiểu. Cô chậm rãi đáp. Chưa hết choáng váng vì ngạc nhiên trước kế hoạch quá xuất sắc của Stratmore, Susan đã phải thừa nhận. Ông nói dối cũng không tồi. Stratmore cười thầm. Do tập luyện hàng năm trời đấy. Nói dối là cách duy nhất giúp người ta thoát khỏi vòng vây. Susan gật đầu. Thế cái vòng vây ấy to đến nhường nào? Cô đang đối mặt với nó đấy thôi. Stratmore trả lời. Susan mỉm cười. Việc đơn giản mà suốt một giờ đồng hồ qua cô không làm nổi. Tôi biết rằng ông sẽ nói thế. Stratmore nhún vai. Ông phân bua với cô. Khi nào pháo đài số đi vào hoạt động, tôi sẽ thông báo cho giám đốc biết. Susan rất ấn tượng với kế hoạch của Stratmore. Đó là một kế hoạch tình báo mang tính chất toàn cầu với quy mô chưa từng có. Ông đã cố thực hiện nó một mình. Dường như ông sắp thành công. Mật khẩu ở dưới tầng hầm. Tankaro đã chết. Bạn của hắn cũng đã bị lộ tung tích. Susan ngừng suy nghĩ. Tankaro đã chết. Bây giờ dường như là tin tốt lành cho kế hoạch của Stratmore. Cô nghĩ lại những lời nói dối của ông mà rùng mình. Cô đưa mắt nhìn chỉ huy và nói với giọng bất an. Ông có giết MC Tankaro không? Stratmore ngạc nhiên. Ông ta lắc đầu. Dĩ nhiên là không. Không cần phải giết Tankaro. Trái lại, tôi mong anh ta còn sống. Cái chết của anh ta có thể làm cho người ta nghi ngờ pháo đài số. Tôi muốn sự thay đổi diễn ra một cách yên ả, càng kín đáo càng tốt. Kế hoạch ban đầu là tạo ra sự thay đổi và để yên cho Tankaro bán mật khẩu. Susan phải thú nhận rằng điều đó hoàn toàn hợp lý. Tankaro chẳng có lý do gì để nghi ngờ thuật toán trên mạng không phải là bản gốc. Chỉ có anh ta và North Dakota truy cập được pháo đài số. Trừ khi Tankaro quay trở lại và kiểm tra phần lập trình sau khi pháo đài số được công bố. Còn nếu không, anh ta sẽ không bao giờ phát hiện ra cổng sau. Tuy nhiên, thời gian anh ta mãi miết với pháo đài số đã quá đủ để anh ta chán ngán, không bao giờ muốn trở lại việc lập trình này lần nữa. Susan hiểu dần mọi chuyện. Đột nhiên cô chợt hiểu tại sao chỉ huy lại cần nhiều thời gian làm thêm một mình ở Crypto đến thế. Việc viết một cổng hậu giấu sau một thuật toán phức tạp như vậy là và tạo ra sự thay đổi trên mạng mà không bị phát hiện là rất tốn thời gian và cần nhiều sự khéo léo. Quan trọng hơn nữa là làm thế nào để giấu kín được công việc đó. Chỉ cần một thông tin về việc pháo đài số đã bị phá vỡ là toàn bộ kế hoạch của Stratmore sẽ bị phá hủy. Đến bây giờ, Susan mới thấu hiểu tại sao ông lại quyết định để Trans tiếp tục hoạt động. Một khi pháo đài số trở thành sản phẩm mới của NSA, thì Stratmore muốn nó là thuật toán không có thuật giải. Giờ thì cô vẫn muốn đứng ngoài kế hoạch này chứ? Ông hỏi. Susan nhìn lên. Vì lý do nào đó mà khi ngồi trong bóng tối với một người như Trevor Stratmore, nỗi sợ hãi của cô không còn nữa. Viết lại pháo đài số là cơ hội làm nên lịch sử, cơ hội để thực hiện điều kỳ diệu. Và Stratmore cần sự giúp đỡ của cô. Susan gắn một nụ cười gượng gạo và hỏi lại ngài chỉ huy. Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì? Stratmore cười rạng rỡ. Ông tiến lại và đặt một tay lên vai cô. Cảm ơn cô. Ông cười rồi quay trở lại vấn đề công việc. Chúng ta sẽ cùng xuống tầng hầm. Tôi sẽ đi cùng để bảo vệ cô. Susan dựng đứng người với ý nghĩ sẽ phải đi xuống tầng hầm. Chúng ta sẽ không thể đợi David về cùng với phiên bản mật khẩu của Tankaro hay sao? Stratmore lắc đầu. Chúng ta làm càng sớm càng tốt. Chẳng có gì để bảo đảm rằng David sẽ tìm được bản mật khẩu kia. Biết đâu vì một lý do nào đó, chiếc nhẫn rơi vào tay kẻ xấu thì sao? Tôi muốn chúng ta thay đổi được thuật toán trước khi có tin của David. Nếu chúng ta làm như vậy, bất kỳ một ai đó đọc được mật khẩu đều tải phiên bản thuật toán của chúng ta xuống. Stretmore nắm lấy khẩu súng và đứng lên. Chúng ta cần phải lấy được mật khẩu của Hell, Stretmore nói. Susan im lặng. Cô hiểu điều nghề chỉ huy nói là có lý. Họ cần mật khẩu của Hell và họ cần nó ngay bây giờ. Khi Susan đứng dậy, chân cô bủn rủn. Cô ước mình đã đập Hell mạnh hơn thì tốt biết mấy. Cô đưa mắt nhìn khẩu súng của Stretmore và thấy nôn nao. Sự thật có phải ông đã bắn Greg Hell không? Cô hỏi ngài chỉ huy. Không, Stretmore nhíu mày. Đi ra phía cửa. Nhưng hãy hy vọng rằng anh ta không biết điều đó,